ngũ hành lực ảo diệu vô cùng, mặc dù không địch lại nhưng cũng khiến chủng tộc thấp hơn có thể ngăn cản, có thể ung dung lấy đi. Nếu sinh ra bán thánh chứng tỏ huyết mạch của bọn họ rất bất phàm, các ngươi có thu thập máu của bọn họ không? Giết mấy tên hầu tử thấp kém để lấy máu rồi. Vậy thì tốt, Diệp Phàm nghe được lời đối thoại của bọn họ thì trong lòng cười lạnh, léo lên trên phi thuyền, dùng khi thiên trận văn che giấu, chỉ chờ chúng hạ xuống. Phi hành trong vũ trụ, hắn thấy được tinh cầu này tới tinh cầu khác. Loại ánh sáng diễm lệ từ những tinh cầu này phát ra thật đúng là vô cùng xinh đẹp. Ngay cả thánh nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng phi hành trong tinh vực, có lẽ chỉ có đại đế cổ mới có thể được nhìn thấy phong cảnh vũ trụ bao la hùng vũ này đi. Diệp Phàm tự nhủ, mấy ngày sau, một viên tiểu hành tinh xuất hiện trong tầm mắt, hai chiếc phi thuyền này lập tức hướng về nơi đó. Vẫn như cũ là một viên tử tinh, không có không khí và nước trụi lùi một mảnh. Từ khi hắn rời khỏi bắt đầu, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một thảm thực vật xanh biếc nào. Từ đó cho thấy những cổ tinh có sinh mệnh trong vũ trụ mênh mông này hiếm hoi như thế nào. Dù vượt qua vô số tinh vực cũng không chắc sẽ có một viên. Tinh môn nơi này có chút tổn hại, cần sửa chữa một chút mới có thể thực hiện cú nhảy không gian. Hai chiếc phi thuyền này dừng chân trên một mảnh đài cao, khoang thuyền mở ra. Gocchuyenaudio.com, có mấy người bước xuống. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng là tu sĩ, hiểu được đạo ngân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tinh môn nơi này căn cứ vào pháp tắc không gian mà xây dựng, giao hòa với khoa học kỹ thuật, hình thành một môn hộ dị vực. Ồ, không đúng, có sinh mệnh dao động kỳ lạ. Trên phi thuyền có người kêu lớn, nhìn chằm chằm vào một màn hình lớn, cảnh tượng đang không ngừng thay đổi. Chẳng lẽ gặp phải sinh mệnh thiệt cường đại, có thể đi trong vũ trụ, bị nó theo dõi sao? Trong nhận thức của bọn họ, trong vũ trụ có những sinh linh rất đáng sợ, có thể tự mình lữ hành trong vũ trụ, hình thái cũng không giống nhau, cực kỳ đáng sợ. Nếu bị chúng quấn lấy thì có thể chết không có chỗ chôn. Không biết nó leo lên phi thuyền chúng ta từ lúc nào? Có người hoảng sợ kêu lớn, không để ý tới những người bên ngoài, muốn lập tức đúng khoang thuyền lại, lập tức bay đi. Diệp Phàm cười lạnh thu hồi khi thiên trận văn, sinh mệnh dao động và bộ dáng của hắn lập tức bị đám người này cảm ứng được. Tuy nhiên đây cũng không phải là hắn vô ý mà hết thảy đều do hắn kiểm soát trong tay. Ông, hai đại thủ màu vàng vươn ra, nắm chặt hai phi thuyền này, khiến chúng căn bản không thể bỏ chạy. Dưới thân thể sánh bằng thánh nhân, những người này sao có thể vọt lên. Dao động sinh mệnh thật cường đại, thân thể hắn có thể sánh bằng một ít huyết mạch mà vương hầu dốc lòng bồi dưỡng nên, huyết khí màu vàng khiến người ta hít thở không thông, thật là đáng sợ. Mau công kích hắn, dùng ngũ sắc thần quang giam hắn lại. Một đám người hoảng sợ kêu lên, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ tới cực điểm. Những người này mạnh nhất cũng chỉ ở tiên thai tầng thiên thứ hai mà thôi, không thể tranh phong được với hắn, chỉ có thể mượn dùng phi thuyền. Xích xích xích, thần quang năm màu ẩn chứa ngũ hành thần lực lóe sáng, có thể giam cầm sinh linh, dù huyết mạch cường đại cũng không thể thoát ra được. Loảng xoảng, Diệp Phàm có tâm thí pháp nhưng lại sợ lật truyền trong mương, không dám mạo hiểm. Hắn lập tức tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, buông xuống vạn lũ mẫu khí, ngăn chặn tất cả các chùm sáng, thần quang ngũ hành cũng không thể tiến vào. Diệp Phàm phun ra một ngụm tinh khí, những người ở bên ngoài đều chỉ như bù nhìn văng ra ngoài, ai cũng há mồm phun máu, đều ngã nhào xuống đất. Sau đó, hắn khoát tay cũng chấn văng những người bên trong ra rồi giam cầm lại. Tổng cộng nơi này có hơn 10 người của dị vực tinh, khóe miệng ai cũng phun máu, thần sắc sợ hãi. Cướp, những kẻ tới từ ngoại tinh các ngươi hết thảy đều là tù binh của ta, ngồi xuống ôm đầu, không được lộn xộn. Diệp Phàm nói, khóe miệng lộ ra một lũ ý cười. Ngươi, là người, tới từ phiến tinh vực nào? Có người run giọng nói. Chúng ta tới từ quốc gia Vĩnh Hằng, nếu chọc giận chúng ta, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào không? Cũng có người rất kiên cường, đưa ra uy hiếp, Diệp Phàm đối với điều này cũng chỉ có một động tác, một cước đá bay hắn đi rồi nói. Làm tù nhân phải biết ngoan ngoãn, câm miệng hết cho ta. Ta hỏi, các ngươi nói, bằng không các ngươi sẽ vĩnh viễn ngậm mồm luôn. Những người này vô cùng giận dữ nhưng bề ngoài lại trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Không còn kẻ nào dám mở miệng ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất chờ đợi hắn hỏi. Sáu người các ngươi tu sĩ tinh môn đi. Diệp Phàm chỉ ra sáu người. Sáu người này lập tức, gocchuyenaudio.com, đứng lên, thần sắc bình tĩnh, đi về phía tinh môn. Nơi này có xây dựng một tinh thai, bọn họ kích hoạt tinh lên, khiến các loại văn lạc như có sinh mệnh, mỗi điều đều sáng lên. Đột nhiên, từ trong tinh môn bắn ra một mảnh quang hoa, chiếu rọi về phía Diệp Phàm. Bọn họ phát ra một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, muốn diệt sát Diệp Phàm tại chỗ. Đây là vũ trụ lực hấp thu từ trong hư không? tên chủng tộc thấp kém, chịu chết đi. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, tám tên dị vực nhân nơi này hóa thành một mảnh huyết nê, chết oan chết uổng, không có ai sống sót. Đã chết rồi, sáu người nơi đó đều lập tức kinh hỉ, cao hứng hơi sớm rồi đó. Thanh âm Diệp Phàm lúc này đột nhiên vang lên cạnh họ. Hắn dùng bí quyết chữ hành, thân thể lóe lên, vượt qua cảm giác của bọn họ, ung dung xuất hiện bên cạnh. Ngươi cái gì? Diệp Phàm bước tới, tên cầm đầu bị khí cơ cường đại ép cho gãy xương, văng xa ra ngoài nhưng vẫn chưa mất mạng. Diệp Phàm nếu muốn tiến vào quốc gia Vĩnh Hằng thì cần sử dụng mấy người này. Trong phiến tinh vực phồng thịnh kia có mấy loại thể chất rất mạnh. Nghe nữ nhân mắt tím kia nói, quốc gia Vĩnh Hằng có thần minh huyết được niêm phong. Ngoài ra nơi đó có bí mật thanh đế lưu lại, rất đáng để hắn thăm dò. Tên cầm đầu sau khi ngã xuống, từ trên người hắn rơi xuống một dụng cụ, phần nắp bật ra, phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt xuyên thẳng lên trời. Một khối thần thạch lộ ra, lóe ra ánh sáng tường hoa, bao phủ cả nơi này. Cách chương.